Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, quỷ dị đế cơ thành. Ẩn núp nguồn năng lượng khuôn mẫu, sở hữu mấy chục tử khuôn mẫu, bởi đối với bọn nó không đủ giải khai, Lôi Nặc chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, từng tái thử, hơn nữa hắn còn không biết, như vậy thử được cuối cùng. Có hay không có thể tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp. Đêm khuya sương mù trọng, trên người Phi Phong, rất nhanh lừa trên một tầng bọt nước. Cung Sơ Nhị liền vội vàng tiến lên, vì Lôi Nặc đổi trên nhất kiện, đổi hết về sau, ôm hai đầu gối, ngồi ở Lôi Nặc ngũ bộ bên ngoài. Hai mắt mê ly nhìn Lôi Nặc, chính là cái này vóc người cũng không cao lớn. Cũng không đủ khôi ngô nam nhân, đem nàng theo con đường tử vong trên kéo trở về, mặc dù không có đối nàng làm ra bất kỳ cam kết gì. Thế lực khổng lồ Vũ Vương Phủ, lại không còn có đi tìm phiền phức của nàng, thậm chí liền Trác Chiêu Vũ, cái kia vị Vũ Vương Phủ ưu tú nhất con trai trưởng, cũng bị đưa đến Liêu Đông khổ hàn chi địa, Cung Sơ Nhị không biết. Là không phải là bởi vì tiên sinh nguyên nhân. Dù sao nàng liền nhớ kỹ một việc, nếu là không có tiên sinh, một năm trước nàng liền đã chết. Báo thù nàng dĩ nhiên muốn, nhưng bây giờ bằng thực lực của nàng, cái này thù báo không được. Coi như tiên sinh mở miệng, kết quả cũng chưa biết chừng. Phải biết Vũ Vương Phủ tổ tiên là địa tiên, bất luận một vị nào địa tiên cũng không muốn hướng địa tiên hậu nhân xuất thủ, bất kể là Vũ Khê địa tiên, vẫn là trong đội xe Tống Chiết địa tiên, nếu là mình đưa ra như vậy thỉnh cầu, sẽ chỉ làm tiên sinh làm khó dễ, cho nên, Cung Sơ Nhị sẽ không cầu tiên sinh, nàng chỉ làm hai chuyện, hầu hạ tốt tiên sinh, nỗ lực tu luyện, nàng tin tưởng, chỉ cần tiên sinh có biện pháp để thăng võ giả thực lực, nhất định sẽ cho nàng cơ hội. Vũ Khê, Tống Chiết tình huống mỗi người không giống nhau. Cung Sơ Nhị không được ước ao. Nàng tin tưởng, sớm muộn có nhất thiên, chính mình cũng sẽ trở thành địa tiên. Đến lúc đó, không cầu tiên sinh hỗ trợ, chỉ cần hắn bằng lòng gật đầu, chính mình liền giết vào Vũ Vương Phủ, chó gà không tha. Lúc này Lôi Nặc đương nhiên sẽ không nghĩ đến Cung Sơ Nhị tiểu tâm tư. Lúc này hắn đều sắp điên rơi, mới vừa hoàn thành hai chủng chức năng hỗn hợp ứng dụng, vẫn không có chứng kiến bất kỳ hy vọng nào. Kế tiếp là ba chủng hỗn hợp, cần thí nghiệm số lần, thành bao nhiêu mấy lần tăng, mấy chục chủng công năng. Nếu như đem tất cả hỗn hợp ứng dụng thử nhất lần, Lôi Nặc cảm thấy không có 10 năm 8 năm là không thể hoàn thành. Rất hiển nhiên, hắn không thể có nhiều thời giờ như vậy làm thực nghiệm. Tiên sinh, cái kia Lý Lăng tới. Bên tai truyền đến Tống Chiết thanh âm. Lôi Nặc không có nghỉ ngơi, hắn tự nhiên cũng không ngủ. Huống phá phàm về sau, hắn cần thời gian ngủ so với tông sư thiếu. Coi như 10 thiên nửa tháng không ngủ, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Hắc ám chung, một con cây đuốc lóng lánh hơi yếu ánh sáng chậm rãi di động tới ngoài trăm bước, dừng khoảng khắc. Lý Tư mang theo Lý Lăng hướng Lôi Nặc nơi đây đi tới. Lôi Nặc tiên sinh, nghe nói ngài vẫn còn ở nghiên cứu bí thuật đế cơ, làm cho Lý Mỗ đem này cái ngũ thải thần thạch phụng lên coi như lễ vật, là không được kế toán ở phía sau giao dịch trong. Lý Lăng vừa nói, đem một con hộp gỗ giao cho Lý Tư tay lên, mở nắp hộp ra, ở hỏa quang xuống, ngũ thải thần thạch chớp động hào quang kỳ dị. Vậy đa tạ đế cơ. Hổ Nha bỏ lấy phần đáp lễ. Lôi Nặc theo thực nghiệm chung khôi phục lại, khinh tiếu nhất nói rằng, cái này 5 triệu đế cơ, thật hẹp hòi. Bọn họ làm sinh ý, một cái máy bay tự muốn 200 cân ngũ thải thần thạch. Một quả này chẳng qua hơn 10 gram, làm lễ vật đưa tới. Lôi Nặc tự nhiên là thích. Có thể ngươi nói bất kể ở phía sau giao dịch bên trong. Quá không phóng khoáng. Hổ Nha đáp một tiếng. Bỏ lấy lễ vật. Thần công điện gói quà lớn. Vẫn là bộ dạng nên có phân lượng. Một bộ toàn thân thiết giáp. Ngũ thạch ngạnh cung. Một cây đại sở kích. Một thanh kiếm. Một chai bảo mệnh đan. Một phần tu hành dùng hỗn hợp dược vật. Thần công điện gói quà lớn. Là Lôi Nặc tỉ mỉ chuẩn bị, chuyên môn dùng cho ban cho hai vị bí sư bên người học đồ. Không chỉ có phần lượng thật đủ, hơn nữa phi thường thực dụng. Phần lễ vật này, Lôi Nặc vẫn là bộ dạng làm thích. Hắn chịu đi một chuyến Đế Cơ Thành, chính là bởi vì này cái bảo thạch. Con gái người ta ngực đồ trang sức, hắn tự nhiên không tốt thỉnh cầu. Dù sao giao dịch một lần là có thể bắt được 200 cân. Lôi Nặc chờ nổi, theo trong hộp gỗ lấy ra ngũ thải thần thạch, nắm trong tay, thử điều động tài thần, lần nữa tảo miểu, không nghĩ tới thật là có vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên bản tài thần đối với khu vực này tảo miểu là vô hiệu. Phạm vi bộ dạng làm lớn, phía trước Lôi Nặc liền thử qua, đường kính 1,500 dặm phạm vi đều đã bị che đậy. Ở khu vực này chung, nhìn như tất cả bình thường. Kỳ thực chỉ là lần trước tào miểu sau hình ảnh. Muốn chứng minh điểm này, chỉ cần tào miểu vật còn sống sẽ phát hiện dị dạng. Bất kể là con thỏ các loại tiểu động vật, vẫn là côn trùng, bọn họ hoạt động chu kỳ, đều chỉ có 10 giây chung. Nói cách khác, Lôi Nặc hạ đạt tào miểu chỉ lệnh. Tài thần có thể làm đến là phát hình phía trước tào miểu sau ghi hình. Lần này Lôi Nặc hạ đạt tào miểu trong tay ngũ thải thần thạch mệnh lệnh. Thấy không phải trong tay bảo thạch, mà là một đoàn năng lượng thể. Loại cảm giác này có chút giống dùng cổ xưa hồng ngoại tuyến ống nhòm. Chỉ có thể nhìn được một đoàn sâu cạn không đồng nhất hồng sắc. Nguồn năng lượng khuôn mẫu trong vài cái tử khuôn mẫu. Cư nhiên không có chỉ lệnh tình huống xuống, tự động vận hành, đoàn kia màu đỏ vi sinh vật, thoạt nhìn càng thêm sinh động, Lôi Nặc cư nhiên có chủng ảo giác, tựa hồ có nhất chủng khí tức mát mẻ, theo trong tay ngũ thải thạch trung lộ ra, làm dịu toàn thân, cảm giác này, liền như hạ thiên lúc nóng nhất, uống xuống một ly đá đông lạnh đồ uống lạnh, từ giữa thoải mái ra ngoài. Loại cảm giác này làm cho hắn không khỏi tự chủ rên rỉ một tiếng, thanh âm không được lớn, lại gây nên Cung Sơ Nhị cảnh giác, tung người đến Lôi Nặc bên người, lại bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra. Cái này lực lượng rất nhẹ nhàng, không cường liệt, cũng không có thể chống đỡ chống. Không biết gì lúc, Tống Chiết đã đứng ở Lôi Nặc sau lưng, gương mặt ngưng trọng. Cung Sơ Nhị trở thành tông sư thời gian quá ngắn, coi như trải qua Vũ Khê, Tống Chiết hai vị địa tiên chỉ điểm, đối với thiên địa chi lực lý giải, vẫn là quá kém. Này lúc, Lôi Nặc thân trên tản mát ra khí tức, lộ vẻ càng thêm tự nhiên, cao quý, cùng thiên địa chi lực có tương tự chi chỗ, rồi lại có sự bất đồng rất lớn. Khoảng khắc về sau, xa xa Lý Tư, Điền Giá cũng đi tới. Lúc này Lôi Nặc thực sự quá hấp dẫn người. Thân trên lấp lánh vô số ánh sao, như đom đóm vậy, hướng xa chỗ bay ra. Lôi Nặc sẽ không mở mắt. Này thì hắn đang chìm ngâm ở khác thường thế giới bên trong. Tài thần màn hình lên, hiển nhiên đi ra hình ảnh, giống tinh không vậy sáng lạn, vô số tinh thần hướng bốn phía bay lượn qua vị chỗ, toàn bộ đất trời biến thành khác một bộ dáng. Cách đó không xa ao đầm, từ nguyên bản một mảnh ngăm đen, biến được sâu cạn không đồng nhất, trong đó nặng nhất sâu sắc, cư nhiên liền thành một cái mê cung. Không sai, chính là mê cung, như cùng hắn chơi qua một cái trong trò chơi mê cung giống nhau. Có vô số xiên đường, tuyệt đại đa số là tử lộ, đi ra rất xa địa, lại phát hiện đường này không được thông, chỉ có hai con đường, có thể thông hướng chỗ xa hơn. Theo lôi nặc trong thân thể tản ra tinh quang càng bay càng xa. Tài thần màn ảnh xuống thế giới cũng càng phát rõ ràng. Một mảnh hoàn chỉnh ao đầm hồ hiển lộ ra diện mạo chân thật. Ao đầm hồ hai bên là kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, giống một cái to lớn ôm ấp, đem ao đầm hồ ôm vào trong ngực. Qua ao đầm hồ là một mảnh dài đến 280 dặm rừng rậm. Thân thiết rừng là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên phần cuối, một tòa cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở dãy núi bên trong hạc giữa bầy gà, tài thần dây chắc ra độ cao của nó 4,859 mét. Độ cao này có điểm khiến người ngoài ý a. Coi như phóng tới trái đất lên cũng chỉ có thể coi là bình thường. Có thể bốn phía dãy núi bình quân cao độ chỉ có 1,600 mét. Một ít vượt trội núi cao đã ở 3.000 mét lấy xuống. Như thế vừa so sánh liền có vẻ ngọn sơn phong này phá lệ hùng vĩ cao lớn. Điều này làm cho lôi nặc nhớ tới có quốc triều đệ nhất sơn Mỹ xưng Thái Sơn. Thái Sơn rất cao sao? Đương nhiên không cao, nó độ cao so với mặt biển cao độ chỉ có hơn 1.500 mét. Bởi vì bốn phía đều là bình nguyên, liền có vẻ phá lệ cao lớn. Ở ngọn sơn phong này giữa sườn núi, một thành phố lượn quanh sơn xây lên, một nửa là thành thị, một nửa là ruộng bậc thang. Đỉnh núi đứng vững vàng một tòa cao tới 88 mét tượng đá cực lớn. Tượng đá đắp nặn chính là nhất vị nữ tính. Tay trái cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung, một tay chỉ địa, khuôn mặt hiện phẫn nộ màu sắc, lại tựa như ở oán hận thiên địa bất công. Không cần đoán, tượng đá này tất nhiên là trăm năm trước Nam Triệu Đế Cơ, tiền triều thái tử Gia Tam công chúa. Làm cho lôi nặc kỳ quái là, ở ngọn sơn phong này xuống, cái kia phim trường trăm dặm, thư giãn hơn 10 dặm bình nguyên, không gian lớn như vậy, đủ để kiến tạo một tòa so với sơn trên lớn hơn thành trấn. Coi như không xây cất thành, dùng để làm ruộng, cũng so với trên núi ruộng bậc thang muốn phương tiện nhiều. Có thể nhân ra chính là tùy hứng, bày đặt bình nguyên bất động, muốn phải hoa gấp 10 gấp trăm lần khí lực, đem xây thành ở giữa sườn núi. Lôi nặc không tin trước đây cái kia vị được xưng là thái tử phụ tá đắc lực, trưởng quản đại sở gần 10 năm tam công chúa sẽ như vậy không có đầu óc. Mảnh này bình nguyên, phải có cái gì chính mình không biết đồ đạc. Vấn đề là, tài thần ở khu vực này, hiệu quả cực kém, không giải thích được dùng tốt. Cũng không phải tất cả khuôn mẫu đều có thể vận chuyển. Là tối trọng yếu dưới nền đất dò xét, quang phổ dò xét mấy cái. Đối với đặc biệt nhằm vào bề mặt trái đất lấy hạ tài nguyên dò xét khuôn mẫu, tất cả đều mất đi hiệu lực. Lôi nặc chỉ có thể đi qua bề mặt trái đất ở trên vết tích, để phán đoán khả năng tồn tại nguy hiểm. Khoan hãy nói, lôi nặc chỉ dùng thập phần chung tìm ra nhiều chỗ dị dạng, không phải năng lực quan sát của hắn mạnh bao nhiêu, mà là những dấu vết này thực sự quá rõ ràng. Từng mảnh một giống cát mịn một dạng đồ đạc, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, chắc là một loại sinh vật nào đó lưu lại. Bãi cỏ ở trên cắn xé vết tích, một bãi chất lỏng sành sạch, còn có gãy cây cối, hẳn không phải là động vật lớn. Xem qua thế giới động vật lôi nặc, trải qua cẩn thận quan sát phân tích, cho rằng đây là nhất chủng quần cư loại tiểu hình động vật tạo thành. Làm cho hắn không hiểu là, cái này chủng tiểu hình động vật, rõ ràng ở dùng ăn thực vật, lại không có lưu hạ bất kỳ động vật gì hài cốt. Nhưng này cũng không có nghĩa là đây là một đám ăn cỏ sinh vật. Tại như vậy một mảng lớn bình nguyên, lôi nặc một con động vật đều không tìm được. Đây cũng không phải là hắn dùng con mắt nhìn, mà là tài thần tảo miểu kết quả. Ngươi có thể tin tưởng sao? Dài trăm dặm, hơn 10 dặm thư giãn, gần 10.000 bình phương bên trong bình nguyên, cư nhiên nhìn không thấy vật còn sống. Đừng nói trên đất chạy động vật, tự liền trên bầu trời bay ác điểu, phi điểu, con muỗi, đều nhìn không thấy một con. Nếu không phải là có những thứ này thanh thảo, cây cối, đây chính là một mảnh tử địa. Có ý tứ, ao đầm trong hồ Mê Cung, nồng đậm rừng rậm nguyên thủy, dài tới trăm dặm tử địa, về sau mới xây ở nửa trên núi Đế Cơ Thành. Tài thần theo liền tảo miểu một vòng, Lôi Nặc phát hiện, nơi đây không chỉ có quỷ dị, hơn nữa còn là một mảnh bảo địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.